Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, Hoàng Thiên Tinh muốn hợp tác. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng căn cứ thành phố Nam Lý. Trương Dịch Phong đang gian phòng tu luyện niệm lực binh khí. Bạch Linh cùng với Lưu Cường, mặt đầy tức giận vọt vào. Để cho người không biết làm sao chính là, hắn gian phòng cửa phòng, bị Bạch Linh đá xấu xa mới vừa sửa xong. Bây giờ lại hư, tức chết ta, đám khốn kiếp này. Lưu Cường đặt mông ngồi ở trên ghế, tức miệng mắng to. Bạch Linh sắc mặt cũng không tốt xem, băng hàn lạnh lùng, trong mắt sắc bén tràn ra. Các người không phải đi trấn lục hợp liền sao? Trương Dịch Phong khống chế tinh thần lực, đem trôi lơ lửng hư không đá từ từ để dưới đất, hít sâu một hơi, mới quay đầu nhìn về phía hai người hỏi, chúng ta ở trấn lục hợp đụng phải một đám khốn kiếp. Có ý gì? Là người vẫn là xác sống? Người, Lưu Cường cắn răng nghiến lợi nói, trấn lục hợp vùng lân cận thật giống như không có người sống sót căn cứ thành phố chứ. Các người ở nơi nào gặp phải người? Trương Dịch Phong nghi ngờ hỏi. Trước kia không có, bây giờ có. Căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền, gần đây cùng chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không biết nguyên nhân gì, đột nhiên phái người xuất hiện ở trấn lục hợp, khắp nơi săn giết xác sống, cướp đoạt tinh hạch. Bạch Linh vừa mới tới trấn lục hợp, lại đụng phải căn cứ thành phố Phổ Nguyên người. Thật vất vả lấy được tay tinh hạch cấp 5, bị người ta đoạt đi. Lưu Cường mặt đầy lòng đầy căm phẫn. Bên cạnh Bạch Linh nghe được Lưu Cường nhắc tới chuyện này, lại là lạnh ý tràn ngập, quanh thân tựa như bay lên bông tuyết. Ma nữ là thật nổi giận, chỉ có nàng đoạt người khác, cho tới bây giờ không người nào dám cướp nàng. Căn cứ thành phố Phổ Nguyên, căn cứ thành phố Đông Tuyền là hai cái khoảng cách căn cứ thành phố Nam Lý 5-60 cây số mô hình nhỏ người sống sót căn cứ thành phố, trong đó căn cứ thành phố Phổ Nguyên tương đối lớn, người sống sót 40.000, căn cứ thành phố Đông Tuyền hơi kém, người sống sót chỉ có 20.000. Ba căn cứ thành phố lớn ở giữa cách trấn lục hợp cái này xác sống ổ ít có lui tới. Trương Dịch Phong không có chủ động trêu chọc bọn hắn, bọn họ lại dám chọc căn cứ thành phố Nam Lý, chính là mấy chục ngàn dân căn cứ thành phố cũng dám ở trên đầu con cọp đập con ruồi. Phản Thiên, Dịch Phong, nếu không dẫn người diệt bọn họ phải? Lưu Cường đề nghị. Trương Dịch Phong cũng rất tức giận giận, căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền người thật là tự tìm cái chết. Nhưng là vừa nghĩ tới hai căn cứ thành phố lớn người xuất hiện ở trấn lục hợp, Trương Dịch Phong khóe miệng hiện lên cười nhạt, tạm thời lại không muốn thu thập bọn họ. Thấy Trương Dịch Phong trên mặt cười nhạt, Lưu Cường cả người lạnh run. Lấy hắn đối với Trương Dịch Phong biết rõ, Trương Dịch Phong khẳng định lại đang tính toán người nào. Căn cứ thành phố Phổ Nguyên cùng căn cứ thành phố Đông Tuyền người chỉ cần không đặt chân căn cứ thành phố Nam Lý địa bàn, tùy tiện bọn họ giày vò, chúng ta không cần để ý. Trương Dịch Phong nói. Hừ, Bạch Linh mặt đầy không vui. Người khác đoạt nàng tinh hạch, cái này miệng ác khí nàng không nuốt trôi. Dịch Phong, cứ tính như vậy. Lưu Cường cũng không cam lòng. Các người à, cái này có gì phải tức giận? Các người chẳng lẽ quên trấn lục hợp bên trong núi thịt sao? Trương Dịch Phong âm hiểm cười nói. Ý ngươi là, chấm ngoặc kép, bọn họ không biết sống chết, dám ở trấn lục hợp săn giết xác sống, nhất định sẽ đưa tới núi thịt chú ý. Căn bản không cần chúng ta ra tay, bọn họ nhất định phải chết. Giữ lại bọn họ, còn có thể giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực, đây không phải là rất tốt sao? Ngươi thật âm hiểm, Bạch Linh nói. Chịu phục. Lưu Cường giơ ngón tay cái lên. Trương Dịch Phong cười cười, chính yếu nói. Trên cổ tay ơ ba đột nhiên chấn động, một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên hư không. Trương Dịch Phong biểu tình trên mặt trở nên đặc biệt cổ quái. Dịch Phong, ai à? Hoàng Thiên Tinh, Hoàng Thiên Tinh, hắn còn chưa có chết. Lưu Cường giật mình đứng lên. Chiến thần bảng hạng thứ 3 Hoàng Thiên Tinh sao? Bạch Linh một đôi trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi cũng lộ ra tò mò thần sắc. Cùng làm tên hàng chiến thần bảng cường giả, dù chưa gặp mặt, nhưng bọn họ bây giờ nhưng mà mùi thuốc súng 10 phần. Trương Dịch Phong phân phó Mina mở ra nói chuyện điện thoại màn hình. Cả người quân trang Hoàng Thiên Tinh liền xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt. Thấy hắn, Trương Dịch Phong cười chào hỏi. Cục trưởng Hoàng, thật lâu không gặp, đại nhân số một ngươi khỏe. Ta bây giờ cũng không phải là cục trưởng Hoàng. Chẳng lẽ thấy người quen? Hoàng Thiên Tinh lạnh lùng trên mặt cũng hơi làm tan, lộ ra một nụ cười châm biếm. Vân Thành biệt ly, ta còn lấy làm tướng gặp trung thân, một mực là kế hoạch đao nhọn chuyện tự trách. Bây giờ thấy ngươi, ta cuối cùng là an lòng. Trương Dịch Phong nửa thật nửa giả nói. Hắn thưởng thức Hoàng Thiên Tinh không giả, nhưng phải nói là Hoàng Thiên Tinh chết tự trách, đó chính là mở mắt nói mò. Hắn không biết nhiều ung dung tự tại đây. Làm phiền đại nhân số một nhớ mong. Thiên Tinh rất cảm kích. Hoàng Thiên Tinh trong lòng cảm động, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc. Đại nhân số một, thời gian cấp bách, ta cùng ngươi nói chuyện điện thoại thời gian có hạn. Nói tóm tắt đi, mời nói, ta rửa tay lắng nghe. Trương Dịch Phong hơi kinh ngạc, cười nói. Đại nhân số một, ta phụng thành chủ đại nhân chi mạng, muốn cùng đại nhân số một mua thức ăn. Thành chủ đại nhân, là Thạch Thanh Sơn sao? Trương Dịch Phong không nói gì, mà là âm thầm thưởng thức Hoàng Thiên Tinh ý tứ trong lời nói. Còn như mua thức ăn, Trương Dịch Phong căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp cự tuyệt. Căn cứ thành phố Nam Lý khoảng cách Vân Thành hơn 100 km, chặng đường quá xa, trừ phi Vân Thành có U Linh phi thuyền, nếu không loại giao dịch này quá không yên thỏa. Huống chi hắn bây giờ trực tiếp cùng căn cứ thành phố Thần Kinh làm mua bán, Vân Thành chẳng lẽ còn có thể lấy ra so căn cứ thành phố Thần Kinh trước vào trang bị còn muốn vật có giá trị sao? Hụ hụ hụ, cục trưởng Hoàng, mang ta hướng các người thành chủ hỏi thăm sức khỏe, còn như mua thức ăn sự việc, chúng ta là không phải lại thương lượng một chút, dẫu sao khoảng cách quá xa. Chấm ngoặc kép, đại nhân số một, chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra thức ăn, Vân Thành căn cứ thành phố có thể dùng vàng kết toán. Hơn nữa vật liệu chuyển vận sự việc hoàn toàn do Vân Thành phương diện giải quyết, không cần đại nhân số một phí tâm. Hoàng Thiên Tinh vội vàng nói. Vàng kết toán? Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Chỉ cần các người có đủ nhiều vàng, ta có thể vô hạn tính hướng các người cung ứng thức ăn. Quả nhiên, vẫn là thành chủ đại nhân nhất biết rõ ngươi. Hoàng Thiên Tinh khóe miệng kéo một cái, trước còn muốn cự tuyệt, bây giờ vừa nghe đến vàng, Trương Dịch Phong cặp mắt cũng mạo lục quang. Vân Thành bây giờ thành chủ vẫn là Thạch Thanh Sơn sao? Trương Dịch Phong hỏi. Hoàng Thiên Tinh mà nói, dẫn phát Trương Dịch Phong cực lớn tò mò. Ở Vân Thành biết rõ người hắn cũng không nhiều. Tư lệnh Thạch đã chết, bây giờ thành chủ là Quách Thiên Dương. Quách Thiên Dương là thành chủ. Trương Dịch Phong liếc mắt, tất cả mọi người muốn đều đến, duy chỉ có không nghĩ tới Quách Thiên Dương. Vân Thành không có hủy diệt trước, Quách Thiên Dương chẳng qua là trị an cục phó cục trưởng, liền quản ủy hội đều không tư cách vào đi. Không nghĩ tới mai kia cá mặn trở mình, lại thay thế Thạch Thanh Sơn, trở thành Vân Thành thành mới chủ. Quả nhiên là một đám âm mưu gia, thủ đoạn chơi thật xem, người không thể xem bề ngoài à? Trương Dịch Phong xúc động, bên người biết Lưu Cường giống vậy lộ ra như vậy xúc động, chỉ có Bạch Linh mặt đầy nghi hoặc, nghe được Trương Dịch Phong cảm khái. Hoàng Thiên Tinh cười khổ, bây giờ Quách Thiên Dương đã không phải là trước kia Quách Thiên Dương. Ừ, Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Hoàng Thiên Tinh trong lời nói có hàm ý à? Đại nhân số một, Vân Thành bây giờ bị biến dị thể bao vây, không thể thời gian dài nói chuyện điện thoại, nếu không sẽ đưa tới biến dị thể tập kích. Vân Thành cùng ngươi giữa hợp tác, ta sẽ hướng thành chủ đại nhân chuyển đạt. Đối với ta cửa chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Tùy thời cung kính chờ đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta. Cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http